Chiến thần Hào Môn, chương 1291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1291 chương lão tử không lấy tiền, muốn chết. Nghe vậy, Lệ Tuyên hoành ngẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu nhìn thủ hạ của mình, người nói cái gì, Na Mã Khắc Lý phải kiếm tiền của mình, hắn còn đập chính mình đích sản nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta Lệ ra ở thứ 9 quảng trường đích sản nghiệp ngày hôm nay lập tức lọt vào không ít phá hư, ta điều tra chính là Mã Khắc Lý nhân. 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành đập bàn một cái. Hắn điên rồi sao, chẳng những không có giải quyết chính mình cho hắn nhiệm vụ, còn đập Lệ ra đích sản nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Khắc Lý là thật điên rồi sao? Lệ Tuyên Hoành sắc mặt tái xanh, lập tức cầm lên điện thoại di động gọi thông Mã Khắc Lý điện thoại của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người giữa sinh ý cũng không có bớt làm. Rất nhiều hắn Lệ ra không rãnh làm sự tình, đều là làm cho Mã Khắc Lý làm thay, Mã Khắc Lý từ Lệ ra, không biết kiếm bao nhiêu tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tên khốn kiếp này, dĩ nhiên ngược lại đối phó bắt đầu Lệ ra tới. Ục ục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện thoại vang lên vài tiếng, Mã Khắc Lý tiếp thông. Người có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành trực tiếp liền giận, ta cho ngươi đi đối phó Lâm Thị Nhân, ngươi đối với ta Lệ ra hạ thủ. Người có còn muốn hay không đòi tiền, bên đầu điện thoại kia trầm mặc khoảng khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt càng là một loạt sấm sét mắng to, ép mở đầu thô tục một câu tiếp lấy một câu, Mã Khắc Lý tựa hồ so với Lệ Tuyên Hoành còn muốn sức sống. Người để cho ta đi chịu chết, ta chẳng lẽ còn phải cảm tạ ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Khắc Lý mắng to. Lệ Tuyên Hoành, ngươi thật là ngoan a, lão tử không lấy tiền, lão tử muốn chết. 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Khắc Lý trực tiếp cúp điện thoại, hắn thở hổn hển lấy, sắc mặt đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày ngắn ngủi a, 13 cái quảng trường, 13 cái khu phố người a, toàn bộ đều bị đánh gục rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Khắc Lý vốn là còn chút do dự, muốn nói không để ý tới Giang Ninh mệnh lệnh, ngược lại chỉ cần mình không đi trêu chọc Giang Ninh, hắn chẳng lẽ còn dám đến tìm chính mình phiền phức. Nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày ngắn ngủi, những thứ khác quảng trường đều luôn hãm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức truyền tới thời điểm, hắn đều bị sợ choáng váng. Hiện tại cái khác khu phố lão đại, đều muốn biện pháp truy tra Lệ ra ở tại bọn hắn quảng trường đích sản nghiệp, không ngừng cho Lệ ra tìm phiền toái, đây chính là Giang Ninh mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lẽ nào lại không biết, mà Lệ ra ở thứ 9 quảng trường đích sản nghiệp tối đa, nếu là hắn không có một thái độ đi ra tự gánh lấy hậu quả na bốn chữ tuyệt đối sẽ phát sinh ở trên người của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều nghe rõ cho ta. Chấm, Mã Khắc Lý nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ ra đích sản nghiệp các ngươi sắp xếp người, muốn làm cái gì, ngược lại, đừng làm cho bọn họ sống khá giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không chỉ là Giang Ninh mệnh lệnh càng là oán khí của hắn. Nếu không phải là Lệ Tuyên Hoành, hắn nơi nào sẽ bị Giang Ninh để mắt tới a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia bị Mã Khắc Lý cúp điện thoại, Lệ Tuyên Hoành đều tức bể phổi. Tên hỗn đản này, lấy chính mình tiền thời điểm, giọng nói chuyện cũng không phải là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Khắc Lý chết tiệt hỗn đản, Lệ Tuyên Hoành chửi ầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiêm ngặt thiếu, rất nhanh, lại có người chạy vào thần sắc bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiêm ngặt thiếu, đệ tam quảng trường bên kia chúng ta tiệm cũng bị người đập. Còn có đệ ngũ quảng trường, thứ 8 quảng trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức từng cái tới, Lệ Tuyên Hoành mặt của từ đỏ lên trở nên xanh tím, rồi đến triệt để đen, hận không thể muốn giết người. Rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn Lệ ra là Hoa Minh Thương hội trọng yếu hợp thành, đang đánh cuộc thành thế lực rất mạnh, này khu phố đại lão, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí bọn họ có đôi khi còn muốn cùng hợp tác với mình, muốn cầu cạnh chính mình. Bây giờ lại lần nữa đối với Lệ gia sản nghiệp xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như khu dân nghèo thứ 8 quảng trường, Lệ gia có chút ưu tối sinh ý tại nơi, đều bị người đập. Buồn cười, buồn cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Tuyên Hoành đứng lên, đang muốn đi ra ngoài tìm người đi giải quyết, Nghiêm Ngặt đang thương bước nhanh đến, gương mặt đó càng là âm trầm đáng sợ. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Lệ Tuyên Hoành mới vừa mở miệng, Nghiêm Ngặt đang thương trực tiếp một cái tát quất tới. Người, cõng ta, đều làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.